Dù sao với y thì khi nghe những lời này có vẻ như rất hiểu, vả lại cảm giác chính là như vậy. Ngay cả Bạch Vân Lai đều bị hù dọa, Đinh Dũng tất nhiên cũng ngẩn ra, đôi mắt lập tức tỏa sáng. Gã hít sâu một hơi. Cúi đầu ôm quyền với Mạnh Hạo. Phương Đan Sư, chủng loại mà ngài nói, Đinh Mộ quả thực không rõ, ta chỉ có một phần đan phương, ngài, xem qua trước. Đinh Dũng không dám khinh thường. Những lời của Mạnh Hạo khiến gã càng cảm thấy cao sâu khó dò, lúc này vội lấy một chiếc ngọc giản gia từ trong túi chữ vật rồi đưa cho Mạnh Hạo. Trên thực tế nếu không phải ở trong tông môn, Đinh Dũng chưa chắc đã bị hù dọa như vậy. Thật sự là bởi vì nơi đây là Tử Vận Tông, gã và Mạnh Hạo cùng là đồng môn, hơn nữa lại biết được Mạnh Hạo là đan sư, nên mới có thể một câu mà đã đạt được hiệu quả như vậy. Mạnh Hạo mặt không chút thay đổi nhận lấy ngọc giản, dùng linh thức đảo qua, sắc mặt vẫn y như thường, nhưng lòng lại động. Lại có cả loại đan dược này. Phá trướng đan, đây là loại đan tuyệt mệnh, cả đời chỉ có thể ăn hai viên, nếu ăn viên thứ ba thì nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đây là các loại thảo dược bài xích nhau, thêm một ít độc thảo nữa khiến cho nó có tác dụng bộc phát, kích thích kinh mạch trong cơ thể, khiến tu vi đột phá bình cảnh. Mạnh Hạo cầm ngọc giản, chậm ngâm suy nghĩ. Mà ở một bên, Đinh Dũng đang rất khẩn trương. Gã đã từng ăn phá trướng đan một lần rồi. Nhưng mãi vẫn không thể cởi bỏ được bước cuối cùng kia. Nay chỉ còn một cơ hội nữa, nhưng không mời được chủ lô, mà đám đan sư vì mấy năm trước gã quá ngông cuồng đắc tội, tìm tới tìm lui chẳng có mấy ai đồng ý luyện cho. Cho dù có đồng ý, nhưng gã lại lo lắng, lại chần chừ. Dù sao với đan sư thì chuyện này chỉ là luyện đan, mà với gã thì đây là cơ hội cuối cùng. Một khi thành công, gã liền bước vào chút cơ hậu kỳ, cho nên gã không thể không cẩn thận. Lần này tới tìm Mạnh Hạo, thực tế thì gã chưa hoàn toàn hạ quyết tâm, cho nên mới dò xét một hai. Theo ý muốn của mình, gã muốn tìm một vị đan sư ổn thỏa nhất để luyện chế phá trướng đan cực kỳ quan trọng với gã. Dẫu sao Đinh Dũng không phải đệ tử ngoại môn, thân là thiên kiêu của nội môn, gã hiểu rõ rằng cùng một loại đan dược mà người luyện chế khác nhau thì dược hiệu khác nhau, có cao có thấp. Mà loại phá trướng đan này thì với dược hiệu là hà khắc nhất. Như viên đan lúc trước hắn dùng, dược hiệu bình thường, nếu không thì cũng không phải than vãn như hôm nay. Một lúc lâu sau, Mạnh Hạo mới buông ngọc giản có đan phương xuống, lại chậm ngâm một chút rồi đi tới trước mặt Đinh Dũng. Giơ tay lên. Đinh Dũng sửng sốt, con ngươi co giục lại, nhưng cũng không dám từ chối mà phải giơ tay lên. Mạnh Hạo nắm lấy cổ tay đối phương. Rồi lập tức rót linh lực vào trong cơ thể gã. Đừng phản kháng. Mạnh Hạo thản nhiên nói, rót ra linh lực ngưng khí. Đinh Dũng trần trừ một chút, nhìn trầm trầm Mạnh Hạo, để mặc cho linh lực ngưng khí của Mạnh Hạo dạo một vòng trong người. Ngươi ăn phá trướng đan một lần. Mạnh Hạo nhanh chóng thu hồi linh lực. Hắn đoán được Đinh Dũng cần đan dược có dược hiệu công phá bình cảnh, lại thấy trong cơ thể Đinh Dũng có chút dược lực hỗn tạp. Dược lực này rõ ràng là không tiêu tan, vả lại ăn khớp với khí tức của một vài thảo dược trong đan phương của phá trướng đan kia. Nghe Mạnh Hạo nói lời này, Đinh Dũng hít sâu một hơi, nhìn Mạnh Hạo với ánh mắt tỏa sáng, cũng là giật mình, bởi chuyện gã từng ăn một viên phá trướng đan này gã chưa từng nói với ai bao giờ. Chuẩn bị 6 phần dược thảo luyện chế phá trướng đan, lại thêm 3 vạn linh thạch, ta sẽ luyện giúp ngươi viên đan này. Mạnh Hạo bình tĩnh nói. Đinh Mỗ cũng đã tìm mấy vị đan sư có thể luyện chế viên đan này, mà cần tối đa là 3 phần dược thảo, 1 vạn 5 linh thạch. Đinh Dũng chậm rãi nói. Đan dược mà Phương Mỗ luyện có thể đảm bảo ngươi đột phá. Mạnh Hạo thản nhiên nói, nhưng trong đó đã ẩn chứa ý bá đạo. Lời ấy có thật không? Đinh Dũng khiếp sợ, đôi mắt toát lên tinh quang. Lúc trước gã đã cảm thấy vị Phương Mộc đan sư này không giống với các vị đan sư khác, lúc này nghe được những lời này thì vội hỏi. Không tin thì thôi. Mạnh Hạo xoay người định bỏ đi. Đinh Dũng đấu tranh trong lòng, lại nhìn hành động của Phương Mộc này không giống người thường, lại nhìn ra mình đã từng dùng phá trướng đan, nên gã quyết định đánh cược một lần. Thế là gã không do dự nữa, lấy ra một túi chữ vật, dựa theo yêu cầu của Mạnh Hạo mà để vào đủ dược thảo và linh thạch rồi trực tiếp đưa cho Mạnh Hạo. Nửa tháng sau, lúc xế chiều ở nơi đây, ngươi hãy tới lấy đan. Nói xong, Mạnh Hạo phất tay áo, mang theo Bạch Vân Lai bước đi. Một thân thanh sam tùy gió mà động trông đầy vẻ nho nhã, dường như có đan dương quanh quẩn, không giống phàm trần mà như xuất trần. Phương Mộc, chuyện này. Dọc đường đi về, Bạch Vân Lai muốn nói lại thôi. Mãi tới tận bên ngoài động phủ Mạnh Hạo, y rốt cuộc không nhịn được mà nói ra. Ta cần linh thạch, mà dược thảo sáu phần là vì ta tính luyện cho Bạch Huynh một viên phá chướng đan. Ta thấy Bạch Huynh kẹt ở ngưng khí tầng 8 này đã nhiều năm rồi. Mạnh Hạo cười. Vỗ bả vai Bạch Vân Lai rồi xoay người đi vào trong động phủ. Cửa động phủ đóng lại rồi, Bạch Vân Lai vẫn đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu. Sau đó y ôm quyền cúi đầu một cái thật sâu rồi mới rời đi, y không nói lời cảm ơn nào mà là ghi tạc trong tâm khảm. Lại 7 ngày nữa trôi qua, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, nhìn ba viên phá chướng đang trước mặt. Hắn cầm lấy một viên, ngưng thần nhìn. Đan dược và độc chỉ tồn tại nhờ một suy nghĩ. Phá chướng đan này, nếu lòng ta có sát niệm, chỉ cần để độc bên trong hơi cao một chút là có thể giết chết người dùng nó. Mặc dù người này có cẩn thận. Dùng người khác thử đan thì ta vẫn có cách làm cho đan dược thay đổi thời gian phát tác, giết người vô hình. Mạnh Hạo im lặng, hắn nhớ tới những đan dược mà mấy năm nay hắn ăn, lúc chưa biết đan đạo thì không có loại cảm giác dựng tóc gáy này, nhưng hôm nay hiểu biết về đan đạo, hắn dần kinh hãi. Ngày sau nếu không cần thiết thì chỉ dùng loại đan mà mình luyện chế. Cho dù đoạt được của kẻ khác cũng phải phân biệt rồi mới có thể dùng. Mạnh Hạo ngẩng đầu, thì thào. Đan đạo, độc đạo, chỉ tại một suy nghĩ. Đan có thể dưỡng người, độc lại giết người. Một đại sư đan đạo chân chính trên thực tế cũng là tông sư độc đạo. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh thảo mộc, có rất nhiều loại có độc, điều phối dung hợp là luyện ra được độc dược chí mạng. Chương 333, đan có thể nuôi người, độc có thể diệt sinh. Thậm chí có thể căn cứ vào tu vi khác nhau mà xuất hiện bột phấn độc đan khác nhau. Mãi một lúc lâu sau, Mạnh Hạo mới từ từ mở mắt ra. Lần luyện chế phá trướng đan này, với Mạnh Hạo thì đây chính là một buổi lễ giữa tội, khiến hắn lý giải nhiều hơn về đan đạo. Có lẽ nếu một ngày nào đó đan đạo của ta đạt tới trình độ như đan quỷ đại sư, ta có thể tự giải được độc của biển ngạn hoa trong cơ thể mình. Mạnh Hạo chợt mở mắt ra, tinh quang lóe lên trong đôi mắt. Hồi lâu sau, tinh quang này mới dần biến mất. Mạnh Hạo bình ổn tâm tình. Hắn có cảm giác tuy mình vẫn là chút cơ năm tòa đạo đài, nhưng nếu thêm đan đạo thì chiến lực thực tế đã vượt qua lúc trước. Nếu Mạnh Hạo chuẩn bị thêm đan độc rồi, sau này khi gặp Chu Kiệt, muốn giết kẻ này cũng đầy cách, vả lại rất là dễ dàng. Mạnh Hạo im lặng lấy mảnh nhỏ của miếng da ra, nghiên cứu một phen. Mấy ngày nay trừ luyện đan gia, thời gian khác hắn đều dành để nghiên cứu cách dùng da lột này của cực yếm. Vật ấy cứng tới vô cùng, Mạnh Hạo dùng đủ phương pháp rồi mà chẳng thể khiến nó bị hư hại chút nào. Dẫu có lấy lò luyện đan gia luyện nó, thì cũng không có hiệu quả gì. Cũng may ra lột này đều đã nát vụn, thậm chí có một số còn nổ tung thành mảnh nhỏ, đều bị Mạnh Hạo thu lại. Ngày sau lại nghĩ biện pháp dùng vật này vậy. Nay ngoài việc ta phải đề cao trình độ đan đạo gia, thì đạo đài của bản thân cũng phải tăng lên thêm một bước, hơn nữa tu vi hiển lộ ra cho đám người Tử Vận Tông này xem cũng phải dần tăng lên. Mạnh Hạo thì thào, nhắm mắt, nhíu mày suy nghĩ. Ta cần đan phương của đan dược dùng cho chút cơ trung kỳ. Mạnh Hạo đứng dậy, ngẫm nghĩ một lát rồi ra khỏi động phủ tới chỗ Lệ Đào. Tới lúc hoàng hôn, Mạnh Hạo quay về, hắn lấy đan phương của phá trướng đan đổi lấy đan phương linh đài đan cho chút cơ trung kỳ sử dụng. Có đan phương, Mạnh Hạo bắt đầu tìm tòi luyện chế. Hắn chỉ cần luyện ra một viên là đủ, chứ không cần luyện quá nhiều, cho nên với thân phận đan sư này, hắn có thể ghi nợ thêm chút dược thảo nữa ở đan đông nhất mạch này. Thời gian nhoáng cái trôi qua 7 ngày. Một ngày này Mạnh Hạo bỗng nhiên mở mắt, ngừng hấp thu linh đài đan trong cơ thể. Mấy ngày trước hắn luyện ra linh đài đan, chỉ là viên đan này hao phí mấy phần tài liệu của Mạnh Hạo, vả lại dược hiệu cũng không hề tốt như mong đợi. Nay cũng chỉ có thể như vậy, trừ phi có nhiều linh thạch và đan phương hơn, còn có một vài dược thảo khá trân quý. Rất nhiều thứ không thể ghi nợ mà phải dùng vật để đổi. Nay biện pháp duy nhất là làm cho mình nổi danh, chỉ như vậy mới có thể khiến nhiều đệ tử nội môn tới tìm mình để luyện đan hơn. Thu hoạch càng lớn, trình độ luyện đan của ta chẳng những có thể được nâng cao, mà có thể lấy được nhiều dược thảo để luyện chế đan dược cho bản thân. Mạnh Hạo trầm ngâm suy nghĩ, rồi giơ tay phải lên, lấy hết đan dược bên người đi, thấy bên ngoài đã là xế chiều liền đi ra khỏi động phủ. Vừa rời khỏi giáp nhất cốc, hắn liền thấy Bạch Vân Lai tới. Hôm nay là ngày hẹn với Đinh Dũng, hai người vừa nói chuyện vừa đi tới nơi giao hẹn ngày đó. Đinh Dũng đã sớm đến, lúc này lòng khẩn trương vô cùng, nhưng sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh, yên lặng chờ đợi. Khi Mạnh Hạo đến thì vội nhìn chằm chằm hắn. Mạnh Hạo bình tĩnh bước tới, khi tới gần thì lấy ra một bình đan đưa cho gã. Viên đan này không thể dùng lúc trăng lên, mà phải dùng lúc giữa trưa, mặt trời gay gắt nhất thì mới có thể thôi phát được toàn bộ dược hiệu. Mạnh Hạo thản nhiên nói xong cũng chẳng hề để ý tới Đinh Dũng mà xoay người rời đi. Đinh Dũng nhận lấy bình đan dược, nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, cũng không nói lời nào mà xoay người bước đi. Giữa trưa ngày hôm sau, khi trời nắng trang trang, Đinh Dũng khoanh chân ngồi trên tảng đá bên ngoài động phủ. Sau khi bố trí trận pháp ở bốn phía, gã hít sâu một hơi, lấy viên đan dược mà Mạnh Hạo luyện chế cho ra, nhìn ngắm cẩn thận. Đinh Dũng hơi chần chừ, nhưng sau đó nhanh chóng quyết định. Nếu Phương Mộc kia dám lừa ta, ta sẽ không để yên cho hắn. Đinh Dũng cắn răng một cái, nuốt đan dược vào trong bụng. Ngay tức khắc đầu óc gã chấn động, toàn thân run rẩy, linh khí như cơn sóng dữ bùng lên trong cơ thể gã. Thời gian cứ chậm rãi trôi đi, tới ba ngày sau, thân thể Đinh Dũng run rẩy. Trong hoàng hôn ngày thứ ba này, gã mở tròn mắt ra. Gần như ngay khi gã mở mắt, dao động tu vi chút cơ hậu kỳ lập tức phóng ra, ầm ầm khuếch trương ra bốn phía. Ánh mắt gã đầy kích động, gã đứng bật dậy, cẩn thận quan sát tu vi, tâm tình kích động mà ngửa mặt lên trời cười vang. Tiếng cười truyền khắp bốn phương tám hướng, khiến không ít đệ tử nội môn chú ý rồi bọn họ nhanh chóng phát hiện ra, tinh thần đều chấn động. Đinh Dũng đã đột phá rồi. Gã kẹt ở chút cơ trung kỳ nhiều năm, nhưng giờ đã đột phá rồi. Đinh Dũng đột phá đã dấy lên náo động không nhỏ trong đám đệ tử nội môn của tử khí nhất mạch. Phải biết rằng một khi đạt tới chút cơ hậu kỳ là có cơ hội trở thành đệ tử hạch tâm. Mà Đinh Dũng kẹt ở bình cảnh này nhiều năm, như vậy gã đột phá một cái là đã có tư cách tấn thăng đệ tử hạch tâm, chẳng khác gì lại tăng thêm một địch thủ. Nếu chỉ như vậy, đám đệ tử nội môn của tử khí nhất mạch cũng chỉ chú ý tới Đinh Dũng, tuy lần này đột phá đột ngột như vậy, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Chẳng qua Bạch Vân Lai vẫn luôn chú ý tới động phủ của Đinh Dũng, gần như ngay khi nhận ra Đinh Dũng đột phá, y liền lập tức đem chuyện Đinh Dũng đột phá như nào, tìm Mạnh Hạo luyện đan gia sao truyền bá ra ngoài. Như vậy chẳng khác gì mượn chuyện Đinh Dũng đột phá tu vi mà đem chuyện Mạnh Hạo luyện đan lan truyền khắp tử khí nhất mạch với tốc độ nhanh như gió. Khiến cho mới mấy ngày, đám đệ tử nội môn của tử khí nhất mạch toàn bàn tán về Đinh Dũng và Phương Mộc. Mà ở trong tông môn, có bao nhiêu đệ tử nội môn vì luyện đan mà đi mời đan sư, trọng điểm ngoài trình độ của đan sư thì chính là danh tiếng. Danh tiếng càng lớn, tất nhiên càng được nhiều người mời. Nhờ sự thúc đẩy của Bạch Vân Lai, nương chuyện Đinh Dũng đột phá mà tuyên truyền bốn phía, cái tên Phương Mộc lập tức truyền khắp nội môn. Với chuyện này, Đinh Dũng gần như không hề chần chừ mà lập tức quyết định để mặc cho Mạnh Hạo mượn lực từ phía mình, thậm chí hễ có ai tới dò hỏi thì đều nói thẳng là nhờ đan dược Phương Mộc luyện cho mà gã mới đột phá được tu vi. Chuyện này rất dễ hiểu. Đinh Dũng có thể nói là tự mình nghiệm chứng sự đáng kinh ngạc của đan dược của Mạnh Hạo, tất nhiên không dám vì chút chuyện nhỏ đó mà đắc tội, nên dứt khoát làm tới cùng để kết thiện duyên, sau này nhờ luyện đan cũng dễ. Như thế lại càng khiến tên của Phương Mộc dần dần, càng lúc càng nổi lên trong đám đệ tử nội môn ở tử khí nhất mạch, gần như không người không biết. Nhưng gần nghìn đan sư của đan đông nhất mạch, đám đệ tử nội môn đều có người mà mình tin tưởng, chỉ là nghe đồn nên không dễ đổi người. Cho dù là Đinh Dũng nhờ đan dược của Phương Mộc mà đột phá thì vẫn chần chừ. Cho đến khi tin này truyền vào trong ngoại môn của tử khí nhất mạch, tên Tô Trung Luân chuyên kiểm tra đan dược nghe được thì mắt tỏa sáng. Một tháng trước gã vẫn luôn suy đoán xem vị đan sư họ Phương kia rốt cuộc là ai, tới đan các của đệ tử nội môn cũng không thu hoạch được gì. Từ đó về sau gần như mỗi một lần ngoại môn được chuyển đan dược đến, gã đều cẩn thận kiểm tra, nhưng cuối cùng không thấy được đan mà Mạnh Hạo luyện chế, thầm thở dài đã lâu. Nay gã vẫn còn giữ bình ngưng khí đan kia, thường xuyên lấy ra quan sát, lòng lại càng thêm bội phục, đồng thời cũng càng thêm tò mò về thân phận vị Phương đan sư kia. Cho đến khi có tin tức về Phương Mộc và Đinh Dũng truyền tới, gã gần như có thể khẳng định được tám phần là Phương Mộc này rất có khả năng chính là người mà mình tìm kiếm bấy lâu. Vì thế gã kích động lao ra ngoại môn, chạy thẳng tới đan đông nhất mạch, tìm Bạch Vân Lai, khẩn cầu y giới thiệu, mời Phương Mộc đan sư luyện đan. Mấy ngày nay, Mạnh Hạo tất nhiên biết những chuyện mà Bạch Vân Lai làm. Từ lúc tên tuổi nổi lên, hắn cũng chờ người khác tới mới,